Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74: Thần dị bảy màu đom đóm. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lựa chọn, Lý Hiên cấp tốc ngồi dậy, mừng rỡ liếc nhìn ba cái lựa chọn, cuối cùng nhìn về phía sau cùng cao cấp lựa chọn. Đừng nói Đường Hạo hiện tại là thân thể bị trọng thương, thì là hoàn toàn khôi phục, ba cái hô hấp ta cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Cho nên ta lựa chọn cao cấp lựa chọn. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên, ngày mai các loại Đường Tam vượt qua cái cuối cùng hố. Đi học viện, chính là ta hủy diệt Nặc Đinh học viện thời điểm, thần cấp cận chiến. Ta rất chờ mong, Lý Hiên nói xong, nhìn về phía tự nhiên không gian, còn có đại lượng nuôi nhốt hồn thú, khóe môi câu lên mỉm cười. 3 tháng này hắn đi không ít địa phương, vơ vét rất nhiều ly kỳ cổ quái sinh vật, có chút sinh vật có năng lực vô cùng quỷ dị, nhưng chúng nó nhiều nhất chỉ sống 1 tháng, thọ mệnh vô cùng ngắn ngủi, căn bản là không có cách trở thành hồn thú. Thế nhưng là, có tình tự chi thủy về sau, triệt để phá vỡ quy tắc này, những sinh vật kia theo tình tự chi thủy cho ăn ăn, dần dần cho thấy bất phàm của bọn nó, thậm chí có chút sinh vật năng lực, liền Lý Hiên đều động dung, đáng tiếc không tìm được tia chớp thỏ, loại này cầm giữ có không gian năng lực hồn thú rất không tệ. Đương nhiên, cái kia đom đóm năng lực mới thật sự là không thể tưởng tượng. Lý Hiên quay đầu nhìn về phía xa xa cái nào đó đom đóm, còn có mấy cái khác thần dị tiểu trùng, không biết bọn họ trở thành hồn thú về sau lại biến thành cái dạng gì. Những năng lực này quá thần dị, nếu như có thể bồi dưỡng lên, tất nhiên là không tầm thường năng lực. Lý Hiên mong đợi xoa xoa tay, rất muốn nhìn đến bọn họ trở thành hồn thú sau dáng vẻ. Bất quá năng lực của bọn nó quá mức không thể tưởng tượng. Tốt nhất tại bọn họ vừa trở thành hồn thú lúc, lập tức thu hoạch được hồn hoàn. Nếu không tiếp tục tăng lên, bọn họ khả năng hình thành tai nạn. Lý Hiên thần sắc trịnh trọng, cảm giác nuôi nấng những thứ này tiểu trùng tử nhất định phải chú ý. Bởi vì năng lực quá không thể tưởng tượng, cho nên nhất định phải cẩn thận bồi dưỡng. Cân nhắc đến tận đây, Lý Hiên cho Bạch Lang Vương bàn giao vài câu, lúc này mới nằm ở trên giường, nhắm mắt lại lâm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Tại quán trọ bận rộn một đêm Đường Tam, tinh thần uể oải mang theo các bạn học đi trường học báo danh. Kết quả các học sinh đều tiến nhập trường học, nhưng hắn lại vào không được, bởi vì hắn không có võ hồn điện ghi mục chứng minh. Nhất định phải một lần nữa ghi mục, nếu không không cách nào nhập học. Cái này làm Đường Tam vô cùng phiền muộn, không có cách nào phía dưới. Hắn chỉ có thể tiến về võ hồn điện, đi mở cỗ mới chứng minh. Bận rộn 2 giờ, Đường Tam rốt cục lấy được mới chứng minh. Cuối cùng lấy được, quá khó khăn, Đường Tam thở ra một hơi, cất bước hướng về Nặc Đinh học viện đi đến. Lúc này thời điểm không biết từ nơi nào đột nhiên bay tới một phong thư. Chuẩn xác không sai rơi vào trong tay hắn. Nhìn lấy trên thư viết Đường Tam chữ, hắn nghi ngờ ngắm nhìn 4 phía. Có thể lại không nhìn thấy là ai ném qua tới, mang theo nghi hoặc, Đường Tam mở ra phong thư, nhìn về phía nội dung trong bức thư. 1 giây sau hắn nhíu mày, Tế Tam khảo nghiệm, quả nhiên là tế tộc, tên cùng ta đồng dạng có cái 3 chữ, đến tiếp sau còn sẽ có hao khảo nghiệm. Đường Tam xem xong thư sau nheo lại mắt, trong thư tuy nhiên viết hao khảo nghiệm, Đường Tam cũng không sợ, duy nhất không thoải mái là tế tộc dựa vào cái gì khảo nghiệm hắn. Xem ra cần muốn đi một chuyến tiệm thợ rèn. Đường Tam híp híp mắt, quay người đi hướng tiệm thợ rèn, chuẩn bị chế tạo một bộ phòng thân mạnh mẽ ám khí. cũng muốn để Đường Môn ở cái thế giới này hiển lộ sự cường đại của nó. Một góc nào đó bên trong, Đường Hạo nhìn lấy nhi tử sau khi rời đi, âm thầm quan sát bốn phía. Trong thư đại bộ phận nội dung hắn đều nói cho nhi tử. Duy nhất không có nói câu kia. Tại hao trong tay chống được 10 cái hô hấp. Bởi vì bằng vào hắn Hạo Thiên đấu la thực lực kinh. Khủng, đừng nói 10 cái hô hấp. Cũng là phản sát hao. Đường Hạo cũng có thể làm đến. Cho nên có mấy lời không nói cũng được. Mang theo tự tin như vậy. Đường Hạo đi ra ngõ hẻm. Hướng về nhi tử rời đi phương hướng mà đi. Ngài ngài là Hạo Thiên. Đường Hạo quay đầu nhìn qua, thấy được cách đó không xa cái kia đạo khuôn mặt cứng ngắc bóng người. Cái kia chính là đại sư Ngọc Tiểu Cương. Là ngươi? Đường Hạo nhìn đến đại sư cũng hơi kinh ngạc, nhưng một giây sau hắn sắc mặt trầm xuống, bởi vì căn cứ Đường Tam sư phụ bên kia tin tức, đại sư nhặt được Đường Tam sư phụ bản thảo, lúc này mới phát biểu thập đại hạch tâm sức cạnh tranh. Tuy nhiên đại sư có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy tri thức, đồng phát biểu xuất đến, cũng cho thấy trí tuệ của hắn. Nhưng Đường Hạo đối với đại sư dạng này người dối trá, rất không thích, cho nên Đường Hạo mặt lạnh lấy đi thẳng, căn bản không đang xử lý đại sư. Cái này, đại sư nhìn đến Đường Hạo rời đi, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì trước kia gặp gỡ thời điểm, vị này Hạo Thiên Đấu La còn động viên qua hắn vài câu. Có thể bây giờ đối phương cái kia lạnh lùng biểu lộ, liền tựa như đang nhìn người xa lạ. Kết quả như vậy khiến đại sư vô cùng nghi hoặc, không hiểu đây là cái gì tình huống. Nhưng hắn không phải A-dua nịnh hót người, cho nên cũng không nói thêm gì. Trực tiếp đi mua đồ đi. Sau 2 giờ, Đường Tam đem hết thảy ám khí chuẩn bị tốt, mang theo tự tin hướng về Nặc Đinh học viện mà đi. Bành, nơi nào thằng nhãi con, vậy mà chiếm lão nương tiện nghi, có tin ta hay không kéo ngươi đi báo quan. Một cái vóc người mập mạp mặt dỗ trung niên nữ nhân mập hung tợn nhìn chằm chằm Đường Tam. A di, rõ ràng là ngài đâm đến ta. Đường Tam lui về sau một bước, bất đắc dĩ giải thích. Nói bậy, lão nương thật tốt đi bộ, ngươi khẳng định là nhìn lão nương dung mạo xinh đẹp, cố ý chiếm lão nương tiện nghi. Mặt dỗ nữ nhân nói xong, nâng lên bổ phiến giống như đại thủ, khuôn khuôn chính mình khuôn mặt to béo. Cái này, nhìn đối phương cái kia xấu xí khuôn mặt, Đường Tam hít sâu một hơi, sau đó nghe thấy được một cỗ hôi nách vị, lập tức ngừng thở nói. Ta không có chiếm tiện nghi của ngươi, ta chỉ là cái tiểu hài tử, làm sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi? Tiểu hài tử thế nào? Nhỏ như vậy thì chiếm tiện nghi người khác trưởng thành còn chịu nổi sao? Ngươi hôm nay nhất định phải xin lỗi, phụ trách không cho ngươi đi. Mặt dỗ nữ nhân nắm lấy Đường Tam y phục, chết sống không cho hắn đi. Cảnh tượng như vậy cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Một số hàng xóm láng giềng đều đi ra. Hiện tại bầu không khí thật sự là nhân tâm không cổ a. Liền nhỏ như vậy hài tử đều chiếm tiện nghi người khác, thật sự là quá phận. Đúng vậy a, Lưu đại tỷ cho tới bây giờ đều là các loại thiện thiện, trợ giúp rất nhiều nghèo khó hài tử. Kết quả không nghĩ tới, lại có người đối nàng duỗi ra độc thủ. Lưu đại tỷ tuy nhiên mập điểm, xấu xí một chút, nhưng người ta tâm địa thiện lương a. Đứa trẻ này vậy mà đem độc thủ vươn hướng như thế người thiện lương, thật sự là đáng hận. Một đám người bốn phía quan sát, cản trở Đường Tam không cho hắn rời đi, nhìn tư thế là chuẩn bị kéo hắn báo quan, mà lại cái này mặt dỗ nữ nhân đánh giá thái độ tựa hồ rất không tệ. Những thứ này hàng xóm láng giềng vậy mà đều đang trợ giúp nàng. Trực tiếp bao bọc vây quanh Đường Tam, nắm kéo không cho hắn đi. Những người này đều là tuổi tác lớn lão nhân gia. Đường Tam lại không thể xuất thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Ta thật không có, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Không có khả năng, tất cả mọi người nhìn thấy, nhất định phải xin lỗi, nếu không báo quan. Mặt dỗ nữ nhân lôi kéo lớn giọng mở miệng, có chút bốc mùi khẩu khí đối với Đường Tam cái mũi. Ngươi, Đường Tam chọc tức, vô duyên vô cớ bị oan uổng. Hắn thật sự là nhanh làm tức chết. Thế nhưng là vô luận hắn giải thích thế nào đều vô dụng. Một đám người đối với hắn lôi lôi kéo kéo, chết sắt lấy hắn thì không cho hắn rời đi, làm cho hắn phiền phức vô cùng. Sau cùng Đường Tam vẫn là bị kéo đến quan phương. Kết quả bởi vì sự kiện quá nhỏ, không có chứng cứ, Đường Tam bị vô tội phóng thích. Sau đó không lâu, Đường Tam mặt đen lên đi ra quan phương, một vừa sửa sang lại rối bời tóc, một vừa sửa sang lại bị xé rách hư y phục. Chờ một chút, ta võ hồn chứng minh đâu? Đáng chết, sẽ không lại bị hố à? Đường Tam ngây ngẩn cả người, nhanh chóng kiểm tra quần áo của mình. Kết quả võ hồn chứng minh thật mất đi, liền vừa mới chế tạo tốt ám khí đều thiếu đi mấy cái. Tế Tam, khẳng định lại là ngươi. Đáng giận a! Đường Tam khí tức giận liên tục, cảm giác Tế Tam rất có thể hố người. Nghĩ đến biện pháp hố hắn mặt đều có chút phát xanh. Đinh! Lần nữa trở ngại Đường Tam nhập học tiến độ, thể phách cộng 3 thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.